Sau đó là cơ thể chợt trở nên nặng nề, tốc độ của cả Pegasus lẫn con ngựa tám chân đều bị giảm đi hơn nửa còn đang có dấu hiệu bị kéo dần xuống mặt đất. Nhưng điều làm hai người khó chịu hơn cả là không gian vặn vẹo và biến đổi của nơi này, rõ ràng là đã bay được mấy trăm mét, thậm chí gần nghìn mét nhưng khi cảm ứng bằng trường khí thế thì hai người thực ra mới bay đi được vài chục mét. Mà có khi thấy chỉ còn cách chiến trường trung tâm chỉ vài chục mét nhưng nháy mắt sau lại thấy còn cách nơi đó tới vài trăm mét. Loại biến đổi chợt nhanh chợt chậm, chợt xa chợt gần này xảy ra rất đột ngột, làm người ta cảm thấy tức tới điên người. Nhưng cũng may là thực lực cả hai dù sao cũng không tầm thường. Ngoài việc đều đang giải phóng thì đều có trường khí thế tăng cường phòng ngự. Sau khi hai người bung trường khí thế của mình ra, tuy vẫn cảm thấy khó chịu với nhiệt độ cao, trọng lực tăng cao và sự vặn vẹo không gian nhưng sự ảnh hưởng của ba thứ này với họ đã hạ xuống rất thấp. Cứ như vậy, nhờ vào sự cảm ứng của trường khí thế, hai người cuối cùng cũng thoát khỏi khu vực hỗn loạn, nhảy vào chiến trường trung tâm. Kêu 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, 5, Cuồng Chiến Ma Vương. 5. Nếu khu vực gần nghìn mét bên trong đám mây hình nấm tràn đầy khói bụi thì chiến trường trung tâm lại là một khu vực quang đãng, trống trải. Đây là một không gian có diện tích ước chừng 200-300 mét không có mảy may một hạt bụi nào. Ở trong này, chỉ có duy nhất một bóng người màu tím đang chạy vòng quanh tấn công con quỷ quái dung hợp. Mỗi lần hắn đánh xuống đều gây ra những tiếng động ầm ầm như sấm, đinh tai nhức óc khủng khiếp. Hơn nữa các đòn tấn công đó còn gây ra sóng chấn động thổi quét cho khói bụi xung quanh càng lúc càng tan đi. Hai người Bùi Kiêu đã phải vất vả chống đỡ những làn sóng chấn động đó mới có thể đi vào được chiến trường trung tâm. Mà cảnh tượng đầu tiên hai người thấy lại là con quỷ quái dung hợp kia nhấc chân, đạp trúng bóng người màu tím một cái rất mạnh. Dầm một tiếng lớn, bóng người màu tím đã bị đạp bay tít vào trong màn khói bụi, không biết đã văng tới tận đâu. Tuy con quỷ quái dung hợp kia cao tới 70-80 mét nhưng động tác lại vô cùng linh hoạt. Sau khi đạp bay cung Diệp Vũ, nó liền giơ một tay lên, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một đám khí đen tối. Đám khí này nhanh chóng thu nhỏ và ngưng tụ thành một quả cầu lớn cỡ vài mét. Ngay sau đó, con quỷ quái dung hợp liền ném quả cầu đen kia về phía cung Diệp Vũ bị đánh bay. Lúc đám khí đen kia xuất hiện rồi sau đó ngưng tụ lại thành một quả cầu, cả Bùi Kiêu lẫn Van Kizia đều đồng thời cảm nhận từ quả cầu đó sinh ra một lực hút vô cùng đáng sợ. Thậm chí không chỉ hai người họ, cả màn khói bụi và các mảnh vỡ xung quanh cũng bị quả cầu đen đó hút vào. Khi quả cầu đen bị ném bay vào trong màn khói bụi, nó bay đến đâu thì hút hết khói bụi xung quanh vào bên trong đến đấy. Từ đó rõ ràng đã vẽ ra một con đường không có khói bụi trong đám mây hình nấm. Trọng lực của quả cầu đó thật vô cùng đáng sợ. Pháo co rút. Không phải pháo co rút. Uy lực của cái này nhỏ hơn rất nhiều. Đây hẳn là hàng nhái của pháo co rút. Bùi Kiêu đầu tiên là kinh hãi hô lên. Có điều sau đó hắn lại lập tức thay đổi nhận định của mình. Dù sao thì hắn cũng đã chính mắt nhìn thấy pháo co rút thật sự trên đảo Phục Sinh, tuy lần đó cũng chỉ có khoảng 10-20% sức công phá của pháo co rút mạnh nhất nhưng vẫn mạnh hơn cái quả cầu đen nho nhỏ vừa rồi vô số lần. Ít ra thì quả cầu đen nho nhỏ này không khiến hắn cảm thấy không thể địch nổi. Hắn thấy dù là chính mình cũng có thể chống cự được sự oanh kích của quả cầu đen đó. Thế nên hắn quyết định mặc kệ quả cầu đen đó sẽ bay đi đâu. Lập tức bắt đầu ngưng tụ ra một quả cầu sét trong tay, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, một lần nữa sử dụng kỹ xảo chuyển đổi cầu sét mà mình học được. Sau đó, một mũi mâu màu bạc dài tới chừng 5-6 mờ đã xuất hiện trong tay hắn, rồi không chút do dự, hắn phóng mạnh mũi mâu bay về phía con quỷ quái dung hợp. Uy lực của mũi mâu bạc này thật sự không tầm thường, không hổ là kỹ xảo chiến đấu được Van Kizia nhận định là kỹ xảo của ma vương cấp. Ánh chớp màu bạc sau khi lóe lên vài cái thì đã đâm trúng lồng ngực con quỷ quái dung hợp. Ngay tại nơi va chạm, một ánh điện quang màu bạc bùng lên dữ dội. Thực tế, thân thể của con quỷ quái hợp thể này chính là thân thể của thần chiến binh. Thế giới xà thì biến thành cánh và thần rồng có cánh biến thành trung tâm cung cấp năng lượng. dù là nhìn kiểu nào thì người ta cũng sẽ thấy quả cầu năng lượng ánh sáng kia chính là vị trí quan trọng nhất. Thế nên mục tiêu tấn công đầu tiên của Bùi Kiêu đương nhiên chính là quả cầu ánh sáng đó.